mênh mông không còn em, anh như lạc vào con đường quên, tìm ngoài mà chẳng có lối anh về. Nhịp cầu ngày ngày đông đưa thở ấy, nắng chưa mưa chiều em dịu dàng tâm ấy còn thưa. Dẫu cho nhau vẫn vương nhưng ngày ấm thêm bao gió sương, em đi rồi gió mây nhập lối, thêm giàu thêm buồn thương thân mình đi thêm nhỏ, tình duyên ai lấy mà cho. Thà là người cứ đôi một lời, giờ đã có ai bên đời, dẫu cho anh vẫn còn nhiều lần nhầm mình chưa nói, còn tình tương lai đến giờ ra chờ đợi vẫn thương nhau vô vàn, ngập rồi tan đâu biết tới đây lỡ nào, trao nhau tình yêu thật nhiều rồi mang tới nhau ai chịu, mưa vẫn rơi lướt ngóng giữa bình minh, đồng đến xanh tên xanh tình em sẽ quên đi anh, cứ cho đến những gì ta đã từng yêu. em thay lòng để niềm đau thay bao mặn nồng. Bước chân anh đi về chẳng còn ai mong. Được dẫn mai ba năm dòng để giờ nghe tiếng em đi theo chồng. Nước mắt hoa tiếng đau người đằng sau. Bao ngày trong mong nóng đời giờ về thì không ai chờ. Giọt buồn rơi xuống đôi tay giấu đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. tàn phai, chấm ta một lần hoa tàn hoa để cho ai. Yêu trai thời tình sông quỷ tan, vừa bắt đầu đã chẳng hay biết nay mai. Hỏi trời cao ơi tình là chi, vừa gặp nhau đã vội biệt ly. Nhìn em bước theo người khuất dần, anh chỉ lặng thinh. Tưởng rằng may mắn tìm được nhau, nào ngờ đâu đứt đoạn dây tơ. Trách kiếp này có duyên nhưng chẳng có phận, hẹn em kiếm sau, kiếp này thôi tìm đến nhau. Mây về với nắng của trời, em về vui với ai kia. Hẹn em kiếm sau, sẽ không để làm mất nhau. Nắm tay đi tới cuối đời, kiếp này chỉ mong thấy em. Viết vết mực còn giang dở, em ra đi. Mặc anh ôm đôi niềm sự thần thờ, nhưng yêu thì cũng đã yêu rồi, đau thì cũng đã đau rồi, nước mặt đất cũng đã lau rồi. Mình chẳng còn là gì của nhau rồi, và cũng giống như hàng cây và chiếc lá, rồi thì cũng sẽ tan phai. Chuyện tình mình thật thiệt quá khi đứng từ một lại bỗng sẽ thành hai. Anh còn nhớ từng nhịp đập thổn thức, nhớ cả những thói quen, nhớ buổi chiều hôm ấy mình bên nhau trong lòng như rối ren. Nhớ hạt sương còn vương trên mí mắt, người vội quên lâu, nhớ đôi bàn tay mình siết chặt. Sao bây giờ người lại vừa quên mau? Nhưng em ơi, mình vẫn còn cả chặng đời, hãy cứ mặc những cảm xúc trời ơi. Và đừng lo vì anh sẽ đợi em ở kiếp sau. Ngày từng vệt nắng về bên thêm, ngày đàn hát sẽ đánh tiếp nhau. Là ngày anh sẽ quay về em. Kiếp sau, kiếp này thôi tìm đến nhau. Anh về với nắng của trời, em về vui với ai kia. Hẹn em kiếp sau, sẽ không để lạc mất nhau. Nắm tay đi tới cuối đời, kiếp này chỉ mong thấy em. tìm người từ một giấc mơ, chẳng có gì ngon xa xơ. Em chờ em ơi, quá xa vời những ký ức quên lời, đêm dần buông nhẹ trôi, anh chờ em tới. Cùng lại người hứa cũng đã phai mờ, anh cũng sẽ thôi chờ. Thương thân anh bơ vơ nhiều đêm cứ nhớ. Mưa hoài rơi mãi bên hiên nhà vắng tanh, chẳng còn một ai đứng cùng mình. Mình là lúc xưa, anh nhớ đôi môi nhỏ bé nồng nàn, thêm mùi tóc em trong gió chiều. Giờ mình đang vui vui này đâu có ai lòng anh. Thương thầm anh mắt, anh đâu ngờ cơn say lại cùng anh đi đến cả đời. Coi là giấc mơ, anh đưa đôi tay níu lấy một người. Cả đời anh không thể quên. Giờ sao anh nơi đây phải làm sao để níu đôi tay của em ở lại một lần thôi. Để Giả sử như em là anh thì em chịu được không? Anh cũng biết thân phận của anh, em hiểu không? Anh vẫn cố gắng chăm lo nhưng em dối anh bao lần. Anh ta vốn dĩ giàu sang, còn anh thì bữa cơm anh áo anh cơ hàn. Đổi tình đổi áo đổi anh, em cần phồn hoa đến thế. Cho anh cảm giác em ở bên, vậy đừng buông tay em nhé, trước mắt anh đã có anh. anh còn ở đây. Có lẽ chưa quá lớn đối với em, hay là anh cứ đi em nhé. Nếu một ngày nào đó anh sẽ cất bước ra đi, thì em có nhìn theo mà khóc một lần vì anh, để anh cảm thấy trái tim em không vô tâm như anh nghĩ, để cảm giác còn có em ở bên. Vậy đừng buông tay em nhé, trước mắt em đã có anh, để anh dìu bước em. Thank you. cùng nhau đi đó đi đây. Vậy mà sao hôm nay em bỏ lại tôi nơi này? Từng lần nhìn em đang chiếc áo phong sương, từng thì thầm cùng em về ly cà phê không được. Ngày dài sau cuộc đời vì em cô gái kêu xa, nhìn lại chẳng đừng qua chỉ còn tôi nơi đây. Từng lần nhìn em đang chiếc áo phong sương, từng thì thầm cùng em về ly cà phê không được. Rồi một ngày đã chơi cùng nhau đi đó.